chương 1648, gấp trăm lần hoàn lại. Cho nên hắn căn bản là vô pháp đuổi kịp Trần Phong Phong. Trần Phong cũng phải lấy nhanh chóng đem vũ hồn phụ thể trạng thái giải trừ, từ đó để vũ hồn chi lực không có hoàn toàn hao hết. Trần Phong đã thoát đi nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có ngừng, chỉ là một đường hướng về phía trước, trọn vẹn chạy ra mấy trăm dặm, vừa rồi ngừng dưới, tìm một chỗ ẩn nấp sơn động. Lúc này, hắn cảm giác mình ngực phổi ở giữa một mảnh hỏa thiêu hỏa liệu, liền giống như là muốn bốc cháy, mà trên thân thể vô số cái vết thương, đồng thời truyền đến phi thường cảm giác không ổn. Không một chỗ không đau, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Cùng lúc đó, Trần Phong cảm giác thân thể một mảnh trống rỗng, một điểm lực lượng đều không có, thậm chí hắn chỉ có thể ngã ngồi trên mặt đất, căn bản đều chống đỡ không nổi mình đứng đấy thân thể. Trần Phong cẩn thận thể nghiệm và quan sát một bên dưới thương thế, sau đó trên mặt chính là lộ ra một vòng âm trầm chi ý. Lần này bị thương rất nặng, vô cùng nặng, thậm chí có thể nói là so với một lần trước tại vũ hồn phụ thể tình huống chi bên dưới vận dụng tiểu kim cương chi lực còn nặng hơn. Một lần kia thân thể cho đến triệt để bị thanh không, không có một tia võ đạo thần cương cùng tiểu kim cương chi lực. Nhưng lần này, ta cảm giác thân thể của ta thể cơ hồ muốn gần như hỏng mất. Trần Phong muốn ngừng máu tươi, đây là hắn hiện tại muốn làm chuyện làm thứ nhất. Nhưng hắn hiện tại thậm chí thân thể đã sụp đổ đến vô pháp ngừng máu tươi trình độ. Trần Phong tại trên tảng đá ngồi xếp bằng, tuy nhiên một lát, máu tươi cũng đã đem đá lớn nhuộm đỏ, càng tại đá lớn chi bên dưới tạo thành một mảnh vũng máu. Ngay cả cầm máu đều làm không được, hắn liệu thương càng là không thể nào nói đến. Nhưng là Trần Phong tổng không có bối rối, hắn từ kim long trong giới chỉ lấy ra đại lượng chữa thương dược vật, bôi lên tại trên người mình. Nhưng là căn bản không có bất cứ tác dụng gì, dược vật vừa mới xoa, trực tiếp liền bị huyết dịch cho sông rơi. Trần Phong trên mặt biểu lộ càng thêm âm trầm, hắn lập tức ngồi xếp bằng, lấy ra đại lượng nguyên thạch, sau đó vận chuyển cửu âm, cửu dương thần công, điên cuồng hấp thu. Nhưng là, lúc này hắn phát hiện, cái kia sụp đổ thân thể, để cửu âm, cửu dương thần công thậm chí đều không thể vận chuyển. Trần Phong muốn thông qua hấp thu đại lượng linh khí đến bổ dưỡng thân thể, từ đó để thân thể hơi khôi phục kế hoạch thất bại. Nhưng là, đúng lúc này, đồng nhiên, tại Trần Phong sâu trong thân thể cái nào đó ẩn nấp trong góc, phảng phất truyền đến một tiếng giọt nước nhỏ xuống âm thanh. Sau một khắc, toàn bộ thế giới tất cả âm thanh tựa hồ đều biến mất, chỉ còn một mảnh không minh. Trần Phong tựa như là bị ném vào một cái không có bất kỳ sinh vật khác tĩnh mịch trong không gian, yên tĩnh tịch vô cùng yên tĩnh. Sau đó, hắn nghe được một tiếng càng thêm rõ ràng ba một tiếng vang nhỏ. Phảng phất giọt nước nhỏ xuống mặt nước một loại âm thanh. Sau một khắc, cái này giọt nước đống nhiên liền trở nên rất sống động, bên trên lộ ra vô số thâm hàn chi cực, nồng đậm đến cực điểm linh khí, tràn vào Trần Phong các vị trí cơ thể. Sau đó, cỗ này rét lạnh băng lánh linh khí tràn vào đến Trần Phong cái kia sụp đổ trong thân thể, bắt đầu trị liệu hắn thân thể cỗ này bằng lánh linh khí chỗ đến. Trần Phong đã tiếp cận sụp đổ thân thể vờ ơ y ma trong nháy mắt liền ổn định lại. Tuy nhiên trong chốc lát, Trần Phong bên ngoài thân huyết dịch liền đã ngừng lại. Sau đó, lại là liên tiếp có mấy giọt nhỏ xuống đi ra, bắt đầu chữa trị Trần Phong thương thế bên trong cơ thể. Trần Phong cuồng hỉ, lập tức tra xét rõ ràng. Sau một lát, hắn mở to mắt, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nguyên lai là lần trước không có hấp thu những cái kia vạn năm ngọc tùy nha, lúc này ta bản thân bị trọng thương, bọn hắn chủ động xuất hiện, chỉ rũ thương thế của ta. Vạn năm ngọc tùy hiệu quả cực dai, bất quá là một cái canh giờ, Trần Phong thể nội những cái kia vết thương nhỏ liền đã được chữa trị đến 7-8 phần. Sáng sớm ngày thứ hai, khi ánh bình minh vừa ló dạng thơ ý điếm, Trần Phong đống nhiên đứng dậy, đón cái kia chiếu nhập trong động vệ ánh nắng đầu tiên. Thở ra một thanh mang máu trọc khí lúc này, trong cơ thể hắn thương thế đã toàn bộ biến mất, Trần Phong thân thể cũng là khôi phục được đỉnh phong. Một đêm, chỉ dùng một đêm thời gian, hắn chẳng những khỏi hẳn thương thế, mà lại thực lực QNZ khôi phục. Cái này, đúng vậy, vạn năm ngọc tùy loại này thiên linh địa bảo chỗ cường đại hiện tại Trần Phong nhớ tới vẫn là một trận hoảng sợ, lần bị thương này thực sự quá nặng đi, nếu không phải thể nội còn có những cái kia chưa từng tiêu hao hết vạn năm ngọc tùy. Lần này, chỉ sợ liền muốn nằm tại chỗ này. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, xuất sinh, chờ lấy, ngươi cho ta những này, ta nhất định phải gấp trăm lần hoàn lại nơi này, là một mảnh sơn nhai chỉ dưới. Sơn nhai cao đạt mấy ngàn thước, một cái cự đại thác nước như cùng một cái ngân long treo ngược, từ bên trên đầu cọ rửa xuống tới, trực tiếp rơi nhập phía dưới một cái cự đại trong đầm sâu. Đầm sâu bên cạnh thì đều là đường kính vượt qua vài trăm mét cự đại đá cuội, từng cái chân bóng như ngọc, nhìn sạch sẽ vô cùng. Mà lúc này, những này cự đại đá cuội phía trên thì là rơi xuống vô số máu tươi dấu vết. Một cái thân ảnh khổng lồ nằm sấp ở chỗ này, hồng hộc thở gấp thô khí, trên người hắn tản ra mùi máu tanh nồng đậm. Cỗ này mùi máu tươi truyền đi rất xa, thậm chí một đoàn con muỗi bị hấp dẫn tới, tại miệng vết thương của hắn bên cạnh bay tới bay lui, phát ra ông ông thanh âm ông ông. Cái này thân ảnh to lớn, chính là hôm qua Thiên Hỏa Trần Phong chiến đấu nuốt Nhu Y Bạo Viên. Lúc này, đùi phải của hắn chỗ đầu gối cơ hồ bị Trần Phong chặt đứt 2/3. Vết thương thật lớn dữ tợn đáng sợ, máu đã ngừng lại, khô cạn thành màu nâu cục máu, tản mát ra khó ngửi vị đạo bỗng nhiên, một cỗ kim quang tại trong vết thương hiện lên. Phình một tiếng, lúc đầu đã kết vảy vết thương, lúc này đúng là trực tiếp bị cái kia bỗng nhiên lại xuất hiện kim cương chi lực cho đánh nát. Sau đó, một cỗ máu toát ra, vết thương lại xuất hiện lúc đầu, cái kia bóng đen to lớn nằm rạp trên mặt đất, lúc này cỗ này đau xót truyền đến. Cái kia cự đại hắc ảnh lập tức ngồi thẳng người. Hắn ngơ ngác nhìn lại xuất hiện vết thương, lúc này trên vết thương kim sắc quang mang không ngừng lấp lóe, mà cái kia vết thương chỗ sâu thậm chí đã bắt đầu hướng ra phía ngoài lưu màu vàng mủ dịch, loang thoáng còn có thể nhìn thấy có giòi bò ở bên trong lan lộn. Hiển nhiên, kỳ thực vết thương này căn bản cũng không có phong tốt, chỉ là mặt ngoài kết sẹo, nhưng bên trong trên thực tế tại thối giữa, còn không bằng không vậy đây. Sở dĩ dạng này, cũng là bởi vì Trần Phong lưu tại trong vết thương tiểu kim cương chi lực tại quấy phá, để vết thương không có thể thuận lợi khép lại, còn gia tốc nó thối giữa. Nuốt Nhu Y Bạo Viên ngơ ngác nhìn miệng vết thương của mình một hồi lâu, cảm nhận được bên trên truyền đến đau xót, cái kia cố khó thụ tới cực điểm cảm giác phun lên tâm đầu. Hắn bỗng nhiên phát ra điên cuồng gào thét, như là tinh thần sụp đổ, điên cuồng nện lấy bên cạnh mình có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Đấm vào những cái kia thạch đầu, đem những này bạch thạch nện thành khối khối khối vụn, nện đến loạn thạch bay tán loạn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy ảo não, không phải phẫn nộ, mà là ảo não. Hắn đã bị cái này tiểu kim cương chi lực cho dây dưa dòng dã một ngày nhị tinh yêu vương, thể phách cực kỳ cường đại, lúc đầu thương thế, tùy tiện liền có thể tốt. Hắn lúc đầu kéo lấy một đầu thương chân sau khi trở về QNZ không để ý, cảm thấy ngươi qua lại kinh nghiệm nhìn, 3 trong 5 ngày liền có thể tốt.